Chương 24 hoang mang. Một cái túi gấm mà thôi, nơi nào có Bích Ngọc trọng yếu, nàng gặp cường đạo càng ngày càng gần, nóng nảy, liều lĩnh đuổi theo muốn đem Bích Ngọc kéo ra, đối diện, kia bị hai đầu vòng vây hán tử mắt mang hung quang vọt tới. Thẩm Thanh Lan một trái tim nhắc tới cổ họng, may mắn lúc này, mặt sau chắn đường nhân vật lợi hại kịp thời đổi tới, người kia đưa tay kéo lấy hán tử sau cổ, cười lạnh nói, ơ à. Tại bổn thiếu gia dưới mí mắt còn dám chạy, hán tử kia hiển nhiên là cái tái phạm, chẳng những đoạt đồ vật thuận tay, liền nếu hắn người cũng nhận biết, không chút nào phản kháng, lập tức bổ nhào cầu tình, lục thiếu gia tha mạng, tiểu cam đoan cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Phi, thiếu cùng bổn thiếu gia tới đây một bộ loại này ghê tởm lời nói, ngươi cũng liền dỗ dành kia 3 tuổi hoàng bao tiểu nhi mà thôi. Kia thấy việc nghĩa hăng hái làm thiếu gia đầy mặt trêu đùa cười lạnh. Nhấc chân cho hán tử kia không nhẹ không nặng một chân, trách mắng, còn không mau cút đi, lần sau rơi xuống bổn thiếu gia trong tay, đánh trước đứt chân chó của ngươi, nhìn ngươi như thế nào chạy, nhíu mày đến xem chủ tớ hai người, ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Lan trên mặt, suy nghĩ xuất thần. Hán tử không dám nói nhiều, lảo đảo bò lết vọt ra ngoài. Đừng đi, túi gấm đâu còn cho tiểu thư nhà ta, Bích Ngọc kêu to. Thiếu gia cười khẽ, túi gấm ở trong này, ta đã giúp tiểu thư cầm về. Hắn ý vị thâm trường nhẹ nhàng ước lượng túi gấm, tiến lên 2 bước, đưa đến Thẩm Thanh Lan trước mặt. Thẩm Thanh Lan mi tâm nhảy một cái, theo bản năng lui về phía sau 1 bước, không tiếp, bên cạnh Bích Ngọc hiểu chuyện, không cần tiểu thư mở miệng, đưa tay liền trảo lại đây, căm giận không thôi. Đa tạ công tử tương trợ. Thẩm Thanh Lan thoải mái hành lễ, thật vất vả túi gấm lại đuổi theo trở về, nàng tâm tình tốt lắm, mỉm cười ngẩng đầu, hướng đối diện anh hùng cười cười. Không hay biết. Nụ cười này, lại là khuynh quốc khuynh thành, khuynh thiếu niên tâm. Thiếu gia bị cái này rực rỡ như nắng sớm tươi cười mềm nửa người, trên mặt nguyên bản ngả ngớn tùy ý tươi cười đều cứng đờ, không kịp thu liễm, ngây ngốc một lát, mới trở về qua thần đến. Tiểu thư nhìn xem có chút quen mặt. Thẩm Thanh Lan ngỡ ra, không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, quen mặt ta không cảm thấy mình đã từng thấy ngươi, a lại nhìn một chốc, giống như đúng là nào gặp qua, nhưng chỉ là nhăn lại mày tiêm lắc đầu. Công tử chỉ sợ nhận lầm người. Chính mình vừa đến Phân Linh không vài ngày, như thế nào sẽ gặp qua người này, coi như lơ đãng sai thân mà qua lại như thế nào nhìn người này, tuy rằng sinh được mặt mày tuấn tú, nhưng cử chỉ có vẻ lỗ mãng, vẫn là không muốn nhận thức tốt. Thiếu gia trong mắt loẹ loẹ sáng, đơn giản chủ động tự giới thiệu, ta họ Lục, danh Tân Minh, tự vừa rồi, đa tạ Lục công tử, ta đây đi trước, Lục công tử xin cứ tự nhiên. Thẩm Thanh Lan không đợi hắn đầy nhiệt tình giới thiệu xong, cướp lại nói thứ tạ, xoay người rời đi. Tiểu mỹ nhân lạnh lẽo, cự chi ngoài ngàn dặm, Lục Tân Minh có chút bất mãn, nhưng hắn nhiệt tình không giảm, đuổi sát 2 bước, nhanh đến cuối năm, tên trộm cường đạo nhiều, trên đường không an toàn, ta đưa tiểu thư trở về đi. Thẩm Thanh Lan sắc mặt không ngờ, cảm thấy người này tuy rằng giúp một chút, nhưng hảo không biết điều, một chữ đều không muốn cùng hắn nhiều lời. Bích Ngọc quay đầu trợn mắt. Không nhọc công tử hộ tống, gọi người nhìn thấy, dẫn đến lời đồn nhảm, công tử dừng lại đi. Lục Tân Minh hảo không buồn bực. Queo qua 2 con đường, thẳng đến mắt thấy Thẩm Thanh Lan mang cái kia răng nanh răng nhọn nha đầu vào cửa hông, hắn mới đầy mặt cổ quái thì thảo tự nói, thẩm gia tiểu thư vị nào đâu à, nghĩ tới, ngày hôm qua nghe Chi Minh nói, hắn thân châu thẩm nương mang theo đường muội đã tới. Đống nhiều hứng thú đập đập miệng, có ý tứ. Ta nói ngày hôm qua nàng rõ ràng là muốn lại đây, như thế nào quay đầu lại đi đâu, nguyên lai là Chi Minh muội muội, nàng muốn cùng huynh trưởng chào hỏi, gặp người nhiều lại xấu hổ. Chi Minh đường muội một cái mặc lưu loát tiểu tư chạy tới, thiếu gia, ngài ở chỗ này đây, phu nhân nhường ngài trở về đâu, biểu thiếu gia đều đến nhà, ngài như thế nào còn tại bên ngoài, phu nhân sợ ngài lại bị cô nương nào mê hoặc mắt, liên gia môn hướng nào mở ra, đều quên. Lục Tân Minh không biết từ nơi nào biến ra đem quạt xếp, lười biếng nâng tay gõ hạ tiểu tư đầu, cười mắng, tìm chết đồ khỉ, dám đánh ta nương cờ hiệu, mở ra ngươi thiếu gia vui lùa, trở về chính mình lĩnh 10 hẹo. Ai nha thiếu gia của ta, ngài tạm tha tiểu đi, tiểu nhân cái này thân thể, nơi nào nhận được khởi 10 hẹo, nghiêm tử cũng không chịu nổi a. Lục Tân Minh cười mắng, vỗ phiến tử thành thơi nhà nữ trở về đi, tâm tình vô cùng tốt, bớt lắm mồm. Ngươi nếu là một hồi hảo hảo cùng nói chuyện, bổn thiếu gia tạm tha ngươi, nếu là tiểu hiểu được. Tiểu tư đã sớm đoán được chủ tử tâm tư, liếm mặt lập tức đoạt đáp. Lục Tân Minh thủ đoạn một phen, phiến tử lại không thấy, hai tay hắn lồng nhập khảm phiền phức đường viền hoa tay rộng, mười phần một bộ ăn no chống đỡ tản bộ lưu điểu, tiêu thực ngắm hoa hoàn khố, chỉ là người ngoài không biết, giờ phút này cái này hoàn khố che lấp tại trong tay háo hai tay, chính mơ màng bay xa vướt ve một thứ. Một con hai ngón tay lớn nhỏ thúy ngọc khắc hoa châm. Được bảo dưỡng non mịn ngón tay tại đóa hoa thượng tinh tế vuốt nhẹ, còn chưa xem qua nhìn kỹ, đã lấy ra hoa hình dạng. Một đóa thanh nhã xinh đẹp tiểu trĩ cúc nô, cùng nàng đồ trang sức trang nhã tô sạch, xa cách thận trọng quả thật rất giống. Thẩm Thanh Lan hồi sân, đi trước gặp Lâm Thị, tới cửa lại nghe được Lâm Thị chính nhẹ nhàng thở dài, ngốc cũng không thú vị, không bằng hồi thân châu mà thôi. Tiếp theo là Triệu Mụ Mụ thanh âm, thái thái có cái này ý nghĩ cũng bình thường. Ta nhìn Lão An Nhân khôi phục được rất tốt, liền nói Lão gia cùng hai vị thiếu gia ở bên kia không ai chiếu cố, sớm mấy ngày trở về cũng tốt. Ta cũng là nghĩ như vậy, đơn giản liền hồi một phong thư cho Lão gia, nói hai ngày nay liền phản trình đi, dự đoán hắn thu được không tin mấy ngày, chúng ta cũng đến, vừa lúc tiếp. Lâm Thị trong thanh âm tràn đầy chán ghét, nóng lòng rời đi. Thẩm Thanh Lan chưa phát giác kinh ngạc, Lâm Thị tâm địa không xấu, nhưng tính tình quật cường. Liền tại Lão An Nhân trước mặt đều không làm không ra ăn nói khép nép thỉnh cầu cái khuôn mặt tươi cười thái độ, vì hai mẹ con thanh thanh tình yên lặng qua vài ngày ngày, nàng làm ra thật lớn ngượng bộ, nhường chính mình âm thầm ngao tốt an thần canh, lại nói là khâu thị tâm ý, chính là hy vọng mẹ con các nàng ba người nhận đến Lão An Nhân khen ngợi, vui mừng hớn hở một lòng một dạ đặt ở tiếp tục. Làm an thần canh thượng, liền không rảnh lại tìm phiền thoái. Bất quá, nghe cái này đối thoại, chẳng lẽ là tại chính mình ra phủ cái này hai cái canh giờ, lại phát sinh chuyện gì? Trương Mụ Mụ trầm âm, thái thái, không ngại chờ đã, đừng nóng vội viết thư, hay là trước cùng Lão An Nhân thương nghị sau đó lại viết, miễn cho lại gọi người nhéo nhược điểm. Ai, cũng tốt. Thẩm Thanh Lan lòng mang hoang mang vào nhà, cẩn thận thử đã xảy ra chuyện gì, Lâm Thị điểm nàng chán, ngươi cũng nghe được có thể có chuyện gì chính là ta lo lắng hai ngươi ca ca không có ta ước thúc. Liền thư phòng đại môn hướng phương hướng nào đều quên. Không về phần, phụ thân ở đây. Thẩm Thanh Lan biết rõ mẫu thân là lấy huynh trưởng làm che giấu, vẫn là nhịn không được cười lên, lại quấn hỏi hai lần, gặp mẫu thân tâm tình càng ngày càng kém, lập tức thông minh chuyển qua đề tài.